Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 727, liền lật bị thương. Phong mang tất lộ, Kaido nhìn mình bị thương cánh tay, tức giận thêm kiêng kỵ không hy vọng lấy đối diện vô thương trong tay Hổ Phách. Với hắn mà nói coi như là vô thượng đại khoái đao cũng là rất khó tại hắn trên người lưu lại vết thương, nhưng là trong tay đối phương thanh kia quỷ dị đao lại có lấy đáng sợ như vậy phong mang. Vậy mà nhượng hắn nhục thân cùng Haki vũ trang đều là khó mà phòng ngự. Kaido, hôm nay chính là ngươi tận thế. Một đao chém bị thương đối phương. Vô thương đem Hổ Phách hoành ở trước người. Lạnh giọng túc uống. Đệ nhất tuyệt, phá hải. Vô thương căn bản không có cho Kaido cơ hội phản ứng. Thoại âm rơi xuống. Nhất thời chính là huy động Hổ Phách bạo chém mà ra. Trừ giống như là biển gầm lao nhanh kiếm khí bên ngoài. Năng lượng biến hóa Haki vũ trang cũng là dung nhập vào trong đó hóa thành đen kịt hắc kiếm cương. Bất quá cùng lấy hướng khác nhau. Tại đen kịt hắc kiếm cương bên trong thậm chí có thể nhìn thấy tí ti màu trắng bạc phong mang. Mà chính là bạch hổ trái cây năng lực có phong mang khí. Cũng là khiến cho kiếm cương uy lực lớn biên độ tăng thêm. Cho lão tử chết. Đối mặt giống như biển gầm kiếm cương tê thiên liệt địa bao vây hướng mình. Kaido nhất thời phát ra giống giận. Cuồng bạo khí sóng từ quanh người hắn hất bay mà ra. Nhượng chu vi vài trăm thước đều là hỗn loạn không chịu nổi. Đồng thời cũng là đánh ra một đạo kinh khủng cột sáng sóng trùng kích. Xẹt tương đương. Kaido tại giận dữ dưới mặc dù bộc phát ra toàn lực. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Cột sáng sóng trùng kích trực tiếp bị kiếm cương cho gắng gượng xé rách. Đồng thời kiếm cương dư uy không giảm. Chém ở Kaido trên người. Khiến cho cái kia dữ tợn khôi ngô thân hình trên thêm. Nữa đếm nói máu chảy đầm đìa vết thương. Tại có Hổ Phách dưới. Vô thương kiếm đạo chi lực có thể nói là thật sự như hổ thêm cánh. Coi như là Kaido kia cứng cỏi đáng sợ khí lực cũng là khó mà chống lại. Thân thể bị thương, Kaido sắc mặt nhất thời càng thêm hung ác. Hắn khôi phục năng lực mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt lấy nhiều lần bị thương dưới cũng là khó mà lập tức lành. Huống chi vô thương cũng sẽ không cho Kaido chậm hướng thời gian. Chém ra một đao dưới, vô thương thân theo đao động, trong phút chốc bộc phát ra tốc độ kinh người, xuất hiện ở Kaido quanh thân. Hổ Phách vạch ra nói sáng chói đao quang. Bao phủ đi, đối mặt vô thương công kích, nếu như là tại lấy hướng, Kaido dựa vào lấy kinh khủng nhục thân tự nhiên không sợ hãi. Nhưng là bây giờ tại kiến thức vô thương chạm kích huy sau, liền vội vàng không ngừng lùi lại, nghĩ phải tránh đao quang. Bất quá rất hiển nhiên, bây giờ vô thương kiếm nói đã đặt kiếm hào đỉnh phong. Hơn nữa còn tinh thông tóc đỏ khoái kiếm thuật. Kaido như thế nào muốn tránh là có thể né tránh. Xi suy diễu cợt, không khí xé rách cùng máu thịt cắt ra thanh âm không ngừng xuất hiện. Tại dày đặc đao quang chạm đánh dưới. Bất quá mấy hơi thở giữa Kaido trên người là hơn ra mười mấy nói máu chảy đầm đìa vết thương. Toàn thân đẫm máu, đến vô thương cùng Kaido thực lực này tầng thứ. Bất kỳ một điểm tăng lên đều là đủ để trở thành áp ngược đối phương cuối cùng một cái hạt lúa thảo. Có lấy Hổ Phách phong mang dưới, vô thương thực lực tự nhiên tăng nhiều, vững vàng chế trụ Kaido, đối mặt không ngừng bị thương, Kaido tự nhiên tức giận không ngừng leo lên, chỉ là hắn mặc dù khi thì hướng vô thương phản động phản kích, nhưng đều là bị vô thương dựa vào lấy siêu tuyệt tốc độ hoặc là Haki vũ trang cái né tránh ngăn cản. Đệ nhị tuyệt, núi lở, vô thương thần sắc lạnh lùng. Hổ Phách chém ra một đao kích quang kiếm cương tê thiên liệt địa bắn tán loạn mà ra. Nhất thời đem Kaido bả vai trên quán xuyên ra một cái sâu đủ thấy xương lỗ máu. Đệ tam tuyệt, phong bạo, lại là một đao vung chém mà ra. Lưỡi đao phá toái hư không, kiếm cương hóa thành gió bão. Bao phủ Kaido đồng thời cũng là tại người trên xé rách ra rậm rạp chằng chịt vết máu. Bá đạo thất tuyệt tại vô thương trong tay không ngừng tự nhiên mà ra. Kiếm cương ngang dọc trong thiên địa. Nhượng chu vi mấy ngàn thước phảng phất đều là tràn ngập lấy tê thiên liệt địa kiếm cương. đáng ghét a. Đối mặt không ngừng bị thương, Kaido hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo, giống như phong ma giống như điên cuồng hướng lấy Vô Thương hai quả đấm đánh ra, đánh ra một đạo nói. Kinh khủng cột sáng sóng trùng kích, đối với bản thân sáng sớm kiếm cương cắt cũng là chẳng ngó ngàng gì tới. Thương tương đương, Vô Thương hai mắt băng lãnh, đen kịt hắc nguyệt tinh luân trong nháy mắt từ phía sau bắn tán loạn mà ra. Quanh quẩn đang lúc, mãnh liệt nhiên bành trướng không ngừng đánh tới sóng trùng kích chém tán ngăn cản, mà bản thân chính là lấy tốc độ cực cao lóe lên di chuyển. Không ngừng đối với, đúng, Kaido vung chém kiếm cương, nhượng thương thế không ngừng tăng thêm. Lúc này ở không có kim sư tử trì hoãn dưới, Vô Thương thực lực chân chính mới thật sự là bày ra. Dù là cùng là thế giới cấp cường giả, nhưng là Kaido nhất lấy làm tự hào nhục thân bị hổ phách chế trụ dưới, đã không địch lại Vô Thương. Kaido không ngừng lấy siêu cường khôi phục năng lực chữa trị vết thương trên người. Nhưng dù vậy cũng chỉ là ngừng huyết dịch chảy ra, chữa trị tốc độ thậm chí với không trên bị thương tốc độ. Bát thập thần không kích, tại liên tục chạm kích dưới, Vô Thương đột nhiên trong mắt lạnh quang chớp động, tay phải thành trưởng ngưng tụ số lớn Haki vũ trang một trưởng đánh ra đầy trời đen kịt quyền ấn. Giống, Kaido hôm nay đã sớm trải qua đưa tay trọng thương, đối mặt đen kịt quyền ấn đánh tới, nhất thời phát ra giống to, chính là huy động giơ lên hai cánh tay muốn đem nó oanh diệt. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc đen kịt quyền ấn cũng là Kaido hai quả đấm không ngừng xảy ra bành trướng. Đáng sợ quyền kính điên cuồng tràn ra, nhượng chu vi mấy ngàn thước hư không đều là rung động không ngừng. Thậm chí ngay cả thiên không đều là bị xé rách ra từng cái hồng kênh giống như rót ngược. Kẽ hở, thiên chi thường lập, mắt thấy nhìn thấy Kaido đã bị trì hoãn ở. Vô Thương Rin Tensei gần nhất thời lóe lên thần quang. Thân hình chợt nhiên từ biến mất tại chỗ, lấy không gian nhãn thuật trong phút chốc thuấn di đến Kaido trên không. Uống a, Vô Thương phát ra gầm nhẹ, tại Kaido đều còn chưa kịp phản ứng dưới. Hổ phách cuồng bạo chém xuống, ngàn mét dài rộng kiếm cương nhất thời hung mãnh chém ở Kaido có thể sau lưng trên. Khục, Kaido thân hình đại chấn, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Phía sau bị xé rách ra vết thương khổng lồ đồng thời. Cả người tại kiếm cương chạm kích lực dưới giống như pháo đạn cấp tốc rơi xuống phía dưới. Oành tương đương, Vô Thương linh hoạt trên không trung lộn. Hai chân đồng thời đặng đạp hư không. Tại ghé pâu dưới, cả người cũng là tựa như lưu tinh trụy rơi. Đêm gai, huyết sắc hồng quang từ Vô Thương toàn thân bộc phát ra. Vô Thương cuồng bạo rơi xuống đồng thời. Huyết sắc hồng quang nhất thời tại quanh người hắn tạo thành trăm mét dài rộng huyết sắc nộ long. Nhất là tại Vô Thương hai tay nắm chặt hổ phách nhân đao hợp nhất dưới. Càng là hóa thành nộ long kiếm. Thẳng nhìn phía dưới cấp tốc rơi xuống Kaido chém tới. Rầm rầm rầm. Nộ long kiếm lấy tê thiên liệt địa thế từ trên trời hạ xuống. Phía trước không khí không ngừng bị xé rách hóa thành khí lãng hướng lấy hai bên hất bay. Truyền vang ra trận trận đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.